mấy lần, Mao Cửu, đủ rồi đấy, đừng. Gocchuyenaudio.com, có được một tấc mà tiến một thước, hừm, chương này ngắn ghê, tội lỗi quẻ tương đương cách chương.